Bởi vì con người mới là loài thông minh nhất trong vạn vật. Lục Khải Minh vô cùng cảm khái với câu nói kia của anh. Người trẻ tuổi, cậu nói rất đúng, con người mới là loài thông minh nhất trong vạn vật. Ví như lang yêu vương kia, sống được mấy trăm năm, vẫn không học được sự nham hiểm của nhân loại, bị chơi cho chết. Đương nhiên nhân loại không đơn thuần chỉ là nham hiểm, còn có cơ trí và thông tuệ. Hà Lữ không nhận ra cơn giận của Lục Thành, y đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình. Hỏi một vấn đề mà y cho là mấu chốt, vậy ai sẽ là người dẫn nó? Ngoại trừ Lục Thành, những người khác đều không hẹn mà cũng nhìn về phía Cố Trường An. Cách chương.